Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, ra giá đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trong rừng kẻ địch đánh tới. Vừa nghe Simon như thế cả kinh hô, Dương Thiên Long lúc này lực đoạn, đem mọi người chia tổ ba. Hai tổ phụ trách chặn đánh trong rừng cây tiếp viện kẻ địch. Ngoài ra tổ một thì phụ trách đem trong hang động kẻ địch vững vàng trói buộc ở trong huyệt động. Dương Thiên Long thuộc về đối phó hang động vậy tổ một. Simon cùng Akinfip thì thuộc về chặn đánh trong rừng cây địch nhân vậy tổ một. Trong rừng quân phản loạn không sai biệt lắm có 150 người cỡ đó. Simon cùng Akinfip mang 18 người chặn đánh bọn họ, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Các bạn trẻ, để cho bọn họ nếm thử một chút chúng ta lợi hại. Andrea cầm ra đã sớm chuẩn bị xong thuốc nổ đưa cho Akinfip. Này, người làm, người nghe, cái này mồi dẫn hỏa chiều dài là. Andrea đem thuốc nổ nổ số liệu cho Akinfip lớn tiếng nói. Akinfip gật đầu một cái, ngay sau đó hắn đem một cái cỡ nhỏ thuốc nổ túi cột vào cung nỏ lên. Tính toán nổ số liệu sau đó, quả nhiên bắn đi ra ngoài. Đây là Andrea thiết kế thiên nữ tán hoa thuốc nổ, bên trong chứa đầy thủy tinh cặn bã, thép châu cùng vật nhọn. Một túi không lớn thuốc bên trong bọc ít nhất có mấy ngàn viên như vậy vật nhọn. Thuốc nổ một khi ở trên trời nổ, tóe ra vật nhọn sát thương phạm vi có chừng mấy chục m2 lớn. Mũi tên nhọn mang vật nổ bay hướng quân phản loạn. Ở quân phản loạn trên đỉnh đầu quả quyết thiên nữ tán hoa. Ngay tức thì, quân phản loạn bị những cái kia vật nhọn đánh trúng. Quỷ ghiếc sói chu thanh âm bịt tai không dứt. Thấy cái này thuốc nổ sử dụng tốt. Akinfip tiếp liền lại bắn ra mấy cây cung tên. Những người khác cũng không có nhàn rỗi. So sánh với quân phản loạn tập trung tấn công, bọn họ hỏa lực rất là phân tán. Dương Đông kích Tây chiến thuật để cho các quân phản loạn rất là không có thói quen. Kịch chiến ước chừng hơn 10 phút sau, bị thua thiệt nhiều các quân phản loạn bắt đầu hướng trong rừng cây rút lui trở về. Trong hang động cũng là tĩnh lặng, bên trong một mảnh đen nhánh. Căn bản không biết rõ bên trong tình huống. Dương Thiên Long quyết định bắt một tên tù binh. Lúc này ngọn lửa phát xạ khí đổi thành Lưu Chính Dương cùng Doc sử dụng. Hai người bọn họ vừa đi vừa đem thật dài ngọn lửa phun hướng đã đánh sập công sự. Rốt cuộc, ở chậm rãi mấy phút sau đó, Dương Thiên Long bọn họ đi tới cửa huyệt động. Bên trong nhất định là có người. Chỉ bất quá dưới mắt quân phản loạn điện lực phương tiện gặp phải phá xấu xa. Người bên trong phỏng đoán cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên là có thể bọn họ đã trốn hướng hang động chỗ sâu. Dương Thiên Long cho Lưu Chính Dương một cái ánh mắt. Lưu Chính Dương hiểu ý. Ngay sau đó ném ra một viên đèn loang loáng. Đèn loang loáng ngay tức thì liền ở trong sơn động nổ. Đem cửa hang nơi đó chiếu xạ là giống như ban ngày vậy. Đèn loang loáng uy lực đem hai tên kia ánh mắt lập tức chiếu tạm thời mù đứng lên. Bất chấp bị bên trong loạn súng đánh chết nguy hiểm, Dương Thiên Long quả quyết đem hai cái siêu cấp điện côn sử ra. Điện côn vừa ra, hai tên kia nhất thời lên tiếng đáp lại ngã xuống đất. Tránh Dương, các người che chở. Dương Thiên Long cho đối diện Lưu Chính Dương nháy mắt. Lưu Chính Dương cùng Doc lập tức hiểu ý. Ở ném ra mấy viên đạn khói cùng lựu đạn bỏ túi sau đó. Bọn họ lập tức bò lồm ngồm đến cửa hang. Ngay sau đó lập tức bóp cò. Ngọn lửa phát xạ khí lần nữa phun ra thật dài ngọn lửa. Thừa dịp cơ hội, hai cái lính đánh thuê lập tức chui vào cửa hang. Đem mới vừa rồi bị điện choáng váng hai tên cho kéo ra. Đi, thấy bắt người sống sau đó. Dương Thiên Long bọn họ quả quyết rút lui cửa sơn động. Rất nhanh, bọn họ liền cùng Simon bọn họ hội họp với nhau. Mà vậy hai cái tù binh cũng ở đây nước lạnh dưới sự kích thích rất nhanh tỉnh hồn lại. Lưu Chính Dương mang người không ngừng hỏi thăm các quân phản loạn tình huống. Này, ông chủ, chúng ta có phải hay không cần chôn một ít mìn ở cửa hang? Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó, Andrea không khỏi phải hỏi nói. Vừa nghe Andrea cái điểm này từ Dương Thiên Long không khỏi được trước mắt sáng lên. Nếu như bọn họ ở cửa hang bố trí một ít mìn, như vậy ít nhất có thể để cho trong hang núi quân phản loạn không dám vượt nửa bước lôi trì. Dĩ nhiên có thể, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đi, các bạn trẻ, giúp ta che chở. Nói xong, Andrea đứng lên, rất nhanh, Alexandria, Akinfip bọn họ mấy chục lính đánh thuê đi theo Andrea sau lưng đi về phía cửa hang đi. Hoa Hạ Long, Gil đã bị giết chết. Chúng ta bước kế tiếp phải làm gì? Ở trong hốc núi, Simon không khỏi phải hỏi nói. Ta đã cùng Vasily bọn họ liên lạc qua. Hắn cùng hành rạng sáng 5 giờ lên đường. Thuận tiện đem trong rừng quân phản loạn thủ tiêu một ít. Chúng ta cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Tiền tuyến chiến sự đâu? Simon không khỏi được hỏi. Ta còn không biết. Không quá ta đã thông báo cho Mitiso. Tin tưởng tinh thần của bọn họ hẳn đại chấn. Đối với những thứ này, Dương Thiên Long bọn họ đã sớm kịp chuẩn bị. Bỗng nhiên ngay tại lúc này, tất cả mọi người tai nghe bên trong truyền đến dồn dập tiếng hô. Ông chủ, quân phản loạn nhân vật số 2 Carol muốn cùng ngài đàm phán. Carol, Dương Thiên Long đối với tên này có như vậy một chút xíu ấn tượng. Hắn ở nơi nào? Dương Thiên Long lớn tiếng hỏi. Hắn ngay tại cửa sơn động vùng lân cận. Tên kia mang mình thân tín đã toàn bộ nộp khí giới. Akinfip lớn tiếng nói. Để cho Carol đi ra. Dương Thiên Long ra lệnh. Được, rõ ràng. Akinfip trả lời xong sau đó. Ngay sau đó đưa mắt nhìn thẳng đã tháo xuống toàn thân vũ khí Carol. Chủ chúng ta để cho ngươi đi ra ngoài. Carol gật đầu một cái, ngay sau đó mang 3-4 nhân vật có thớ bó nhiều cùng bối mỗ đi ra hang động. Lão đồng nghiệp, Carol tìm chúng ta sẽ nói chuyện gì? Simon không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không biết, các bạn trẻ, tăng cường canh gác, không muốn bởi vì là Carol phải cùng chúng ta đàm phán. Chúng ta liền đánh mất cảnh giác. Simon nhanh chóng hướng về phía tai nghe nói. Nhận được, Carol bọn họ đi bộ hơn 10 phút sau. Rốt cuộc xuất hiện ở Dương Thiên Long trước mặt. Nguyên bản lấy là danh tự này là một người da trắng. Không nghĩ tới cái này Carol cũng là một người da đen. Ngươi là những lính đánh thuê này ông chủ. Carol không khỏi được có chút giật mình. Cái này không trọng yếu. Dứt lời. Carol, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, mặt đầy vô cùng nhẹ nhàng. Ta biết các người cũng là lính đánh thuê. Nói đi, ra cái giá. Carol cười một tiếng, hắn cố ý lúc lắc một cái trên ngón tay to lớn chiếc nhẫn kim cương. 100 tỷ đô la. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, một mặt buông lỏng nói. Carol trợn to hai mắt. Hắn thậm chí là quan sát trước mặt cái này trẻ tuổi người Hoa một lúc lâu. Từ nơi này người Hoa bộ mặt diễn cảm tới xem. Hắn tựa hồ không có làm trò đùa. Tiên sinh, người cái này đùa giỡn mở có chút lớn đi. Carol cười một tiếng. Chúng ta nếu là có 100 tỷ. Không, đừng nói 100 tỷ. Chính là 100 triệu đô la. Chúng ta cũng không biết như vậy. Không. Carol tiên sinh, ta không có cùng các người làm trò đùa. Người biết chàng này nội chiến, để cho nhiều ít toan tính thản người mất đi sinh mạng, mất đi người thân. Mất đi gia viên sao? Dương Thiên Long lớn tiếng nói, ta bây giờ có thể dùng kim tiền tới cùng ngươi cân nhắc sinh mạng giá trị. Vậy nói rõ ta là cùng ngươi nghiêm túc. Nói xong, Dương Thiên Long cầm trong tay một tờ giấy ném cho Carol. Carol sững sốt một chút, hắn ánh mắt ngay sau đó quét tới. Nguyên lai tờ giấy này lên chính là mới vừa rồi hai cái tù binh lời khai. Hai tên kia đem bọn họ biết toàn bộ nói ra. Carol mới vừa muốn nói cái gì, không ngờ hắn thân thể nhưng là lập tức té ngã trên đất. Simon bọn họ lấy làm kinh hãi, nhìn chăm chăm vừa thấy, nguyên lai là bó nhiều cùng bối mỗ. Chỉ gặp hai người móc ra trên người dao găm hướng về phía Carol chính là một lần mãnh đâm. Đáng thương Carol chẳng qua là kêu rên mấy tiếng, liền lại cũng không cách nào vùng vẫy. Bó nhiều cùng bối mỗ xoa xoa trên mặt máu tươi. Hai người đem dao găm trong tay ném một cái, vẻ mặt thành thật nói: "Tiên sinh, chúng ta nguyện ý cùng các người hợp tác." Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đây mới là hắn muốn nhất hiệu quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tuiencv.com/tuiet-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-ai-ai-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.